Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 563, chính nghĩa liên minh. Đông Hoàng Bạch chỉ xoa bóp Diệp Hoa này bên hông thịt, nũng nịu vị mười phần. Diệp Hoa nhẹ vỗ về ái thê mái tóc. Thiên hạ này cũng chỉ có các ngươi hai cái dám như thế bóp. Chúng ta thế nhưng là lão bà ngươi, không cho chúng ta bóp, ngươi trả lại khác nữ nhân bóp sao? Đông Hoàng Bạch chỉ dương dương đắc ý, hiện tại cũng không sợ Diệp Hoa. Lời như vậy đề vẫn là thiếu đàm luận. Các nàng cái này ghen tuông đại vô cùng. Báo, chỉ gặp một tên thị vệ bỗng nhiên xông tới. Khi thấy chính mình nữ hoàng đại nhân rúc vào trong ngực nam nhân, nhất thời giật mình, dọa đến vội vàng ngồi xuống cúi đầu. Đông Hoàng Bạch chỉ sầm mặt lại, rời đi Diệp Hoa ôm ấp. Sự tình gì ngạc nhiên? Nữ hoàng đại nhân thứ tội. Thị vệ nơm nớp lo sợ nói. Nói đi, sự tình gì? Thị vệ trầm thấp nói ra. Nữ hoàng đại nhân, ngay tại mấy giờ trước, có người tại Bắc Phương trắng trợn đồ sát, mấy cái tiểu gia tộc toàn bộ bị tàn nhẫn diệt tộc. Thanh Nhã nhìn về phía Diệp Hoa, tựa hồ tại hỏi, đám người kia không phải ngươi đang nhìn sao, làm sao đột nhiên chạy đến Bắc Phương tới giết người? Diệp Hoa cũng rất lợi hại nghi hoặc, nếu quả thật phát sinh, Brett sẽ đến thông chi. Người nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Là Tiêu Dật. Tiêu Dật. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rõ ràng đều sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Thanh Nhã. Tiêu Dật không phải là bị Thanh Nhã giết à? Tại sao lại xuất hiện? Thanh Nhã rõ ràng cũng nghe thấy, không hiểu ra sao, đêm hôm đó rõ ràng đã giết a, chính mình tận mắt nhìn thấy, đều hóa thành cặn bã, làm sao có thể còn sống? Thanh Nhã ôm nhi tử đi tới, trầm giọng hỏi, ngươi xác định là Tiêu Dật a? Thị vệ gật gật đầu, ngươi đi xuống trước đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Thị vệ không dám nhiều lời, lui xuống trước đi. Diệp Hoa cũng không hoài nghi Thanh Nhã thả Tiêu Dật, chỉ rất là hiếu kỳ Tiêu Dật sống thế nào, nhưng nghĩ tới này 5 năm một vòng, chẳng lẽ từ Tiêu Dật nơi này bắt đầu sao? Trọng sinh ba người nhìn xem diễn đàn video, xác định cũng là Tiêu Dật. Cái này Tiêu Dật a, thật đúng là có tiểu cường chất, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. So sánh với Tiêu Dật, Diệp Hoa càng thêm ưa thích này huyết ma. Nhìn xem người khác, trước kia đều là muốn vì họa thương sinh, liên tục hai lần bị làm liền điệu thấp xuống tới, thành thành thật thật tại quán ba công tác. Mà cái này Tiêu Dật đâu, thất ý chỉ sợ mấy lần đi, vậy mà không chút nào biết rõ hối cải, đơn giản không có thuốc chữa. Thành thành thật thật sinh hoạt không được sao? Nhìn xem bản tôn ủng ngó cường đại như thế, lực lượng xưa nay không huyền diệu, càng sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cầm tốt thị dân phần thưởng cũng không quá phận đi, ta lại đi giải quyết rơi. Thanh Nhã lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên cái này Tiêu Dật không biết sống thế nào, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy chết tại Tiêu Dật trong tay, Thanh Nhã cảm thấy là mình trách nhiệm không có đem Tiêu Dật triệt để diệt trừ. Diệp Hoa cũng không muốn Thanh Nhã xuất thủ lần nữa, loại người này không đáng. Lại nói vừa mới Brett cũng truyền tới tin tức, nhóm người kia mục tiêu cũng là Tiêu Dật, bọn họ sớm muộn cũng phải động thủ. Thanh Nhã, người tốt nhất mang hài tử đi, chuyện này liền giao cho ta là được, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức nhìn về phía Thanh Nhã trong ngực nhi tử. Diệp Diễm nhìn thấy cha mình ánh mắt về sau, lần nữa đem mặt vùi sâu vào mẫu thân trong ngực, không dám nhìn thật hung Thanh Nhã, cảm thấy mình tại trượng phu trước mặt mất mặt. Giết người đều không giết sạch, có chút tự trách. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không nói gì, hết thảy nghe theo trượng phu phân phó, nhưng mà toàn bộ Bắc phe thế lực đã lâm vào bối rối. Cái này Tiêu Dật gặp người giết người, thấy thần giết thần, khủng bố như vậy, đều nhanh hơn 10 giờ. vô hư cảnh còn không có phản ứng. Đây càng làm cho lòng người hoảng. Dạng này sự kiện giống như năm ngoái Nam Phương sự kiện. Mà cái này Tiêu Dật so đám người kia càng thêm ngoan độc. Hơn 10 cái gia tộc đã bi thảm độc thủ. Liền cả vừa ra đời trẻ sơ sinh đều chưa thả qua. Hành vi phạm tội đó là thiên chu a. Lúc này tu chân giới diễn đàn đã nhanh soát nổ tung. Làm sao còn không người tới cứu cứu Bắc Phương a? Chúng ta liền bị Tiêu Dật toàn bộ giết sạch. Lúc trước chúng ta nữ hoàng qua cứu các ngươi Nam Phương. Hiện tại Bắc Phương gặp nạn. Các ngươi Nam Phương cứ như vậy nhìn lấy sao, đại ca. Ngươi gọi chúng ta qua cũng không hề dùng a. Người khác là Bức Vương Tiêu a. Chúng ta bên này bá chủ đều không phản ứng đây. Cái này Bức Vương Tiêu quá càn rỡ. Chúng ta muốn cùng một chỗ đánh bại hắn. Có ai đến tổ đội sao? Đi đường bình an, quấy rầy, mọi người ở đây lâm vào khủng hoảng thời điểm. Một cái mới xây mã giáp bỗng nhiên xuất hiện. Tên rất lợi hại điêu. Chính nghĩa liên minh, mà lại phát một cái thiệp. Thân ái các huynh đệ tỉ muội, biết được các ngươi lâm vào nguy cơ, ta đợi không bình thường lo lắng. Sở dĩ quyết định chỉ huy đoàn đội thành viên trừng ác dương thiện. Còn Bắc Phương một cái an bình. Thời gian tại hôm nay 10 giờ tối, tan ca các huynh đệ có thể đến đây quan chiến. Kình Thiên mà rất hài lòng, dạng này liền có thể thể hiện ra chính mình đoàn đội chính năng lượng. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm ngồi ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi phục nửa giờ sau. Rốt cục có một cái phục, ta năm nay 8 tuổi, có thể gia hợp các ngươi liên minh sao, Kình Thiên mà bọn người. Chờ người nửa ngày vậy mà đến như vậy một đầu bình luận. Thậm chí đều bị còn lại thiếp mời cho quét xuống. Đơn giản vô sỉ, Kình ca, ngươi cái này chiêu không được a. Vương Đại Bảo lắc đầu, căn liền không nhận chú ý, admin cũng không biết thêm cái tinh, Kình Thiên mà than nhẹ một tiếng, là ta chủ quan, bất quá không quan hệ, chờ chúng ta buổi tối hôm nay đúng giờ xuất hiện, đến lúc đó khẳng định chấn kinh bọn họ cái cằm. Bạch Từ Tâm gật đầu nói, không sai, hiện tại không để ý đến, chờ đến lúc đó chúng ta danh khí đi ra. Tự nhiên là có rất nhiều người bình luận, sau đó chúng ta liền có thể đại thu cường giả, vô hư cảnh, doanh gia có thể tự xưng bá chủ, chúng ta cũng có thể. Kình Thiên ánh mắt lóng lánh quỷ dị sắc thái, cái này phía sau âm mưu đến cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Bạch Từ Tâm một mặt cuồng nhiệt, phảng phất đã bị Kình Thiên mà tẩy não giống như... Ngồi ở bên cạnh Vương Đại Bảo một mặt lo lắng lão bà IQ vấn đề. Cái này Kình Thiên mà tựa như MCX đầu mục giống như mê hoặc lấy mọi người, đem tất cả mọi người dục vọng lôi kéo đi ra, từ đó khống chế, rất lợi hại khống người thuật. Hiện tại đã là 8 giờ tối, Tiêu Dật ngồi tại quà vặt một con đường, ăn bún thập cẩm cay, ánh mắt lại nhìn lấy tờ giấy. Phía trên có rất nhiều gia tộc tên, đã có hơn 10 cái đánh hồng sắc gạch ngang, chỉ là không nghĩ tới chính mình giết nhiều người như vậy. Này vô hư cảnh vậy mà vẫn chưa có người nào xuất hiện. Thật sự là rất máu lạnh. Không ra đúng không? Cũng không tin. Ta tiên tôn Tiêu không đổ vô hư cảnh. Đời này cũng sẽ không ăn cơm. Lão bản, ngươi cơm tới. Một bát thơm ngào ngạt thịt kho cơm đặt tại Tiêu Dật trước mặt. Trứng đâu? Tiêu Dật trầm giọng nói ra. Ếch không có ý tứ. Vừa mới không nghe thấy. Cái này cho ngài thêm qua. Một điểm tinh thần nghề nghiệp đều không có. Vừa mới rõ ràng gọi thêm trứng. Giết nhiều người như vậy. Dạ dày ngược lại là có chút đói. Mặc dù bây giờ là tiên tôn. Nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đói bụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.